Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 82, thứ 82 Tống Tài Đồng Tử, Tổ Sát, quản gia Vi Tường rất nhanh liền nhận được cửa thị vệ tin tức truyền đến. Bởi vì một sớm đã bị Tô Mộc Quân đã thông báo, cho nên lúc này nghe hội báo, chỉ làm cho người đi thấm thủy các hồi báo cho một tiếng. Liền dẫn nhân một đường đi cửa lớn, mau nhìn, thật nhiều bạc, này một dương so với xính lễ nhưng chỉ tiền nhiều hơn, cũng không là. Lại này còn không phải là xính lễ mà là bồi thường. Mặc kệ này thuần du quận chúa cùng thế tử Cẩn giữa có qua cái gì ước định. Thế tử Cẩn có thể như vậy thành tín cũng đúng là khó có được, đúng vậy. Nhiều như vậy hoàng kim, nghe nói a. Này Vịnh Ích Vương phủ đáng giá gì đó đều bị lấy sạch. Thật không biết Vịnh Ích Vương chiến tranh về có thể hay không bị tức đến, Phi Tường mang người. Lúc đi ra liền nghe thấy một câu câu náo nhiệt nghị luận tiếng. Mà đầu lĩnh mang theo vàng đến đây Vịnh Ích Vương phủ đại tổng quản Cát Thanh Lĩnh. Lại ở một tiếng này thanh tiếng nghị luận trung hắc trầm mặt. Bán liễm trong con ngươi đều là lãnh trầm dày đặc sáng bóng. Này thuần du quận chúa chẳng lẽ là chỉ tinh quái không thành? Từ nhỏ liền mê man bất tỉnh, này vừa tỉnh đến vậy mà nhượng thế tử lần đầu tiên tài té ngã. Mặc dù này đó vàng còn không đến mức dao động tranh đoạt ngai vàng sử dụng tiền tài căn bản. Nhưng trên đời nhân trong mắt, đây đã là Vịnh Ích Vương phủ tẫn số gia sản, tiền này tài một cấp, sau này vì bất chọc người hoài nghi. Trong vương phủ ngày nhưng liền không dễ chịu là money, tâm tư lưu chuyển gian, Cát Thanh Lĩnh nhóm đại bộ phận đội đã đi tới tướng quân cửa phủ tiền. Cái dương chạm đất thanh âm kèm theo Cát Thanh Lĩnh chắp tay động tác. Vào mọi người mắt hòa nhĩ, vi quản gia, tại hạ phụng thế tử chi mệnh đến đây cho thuần du quận chúa tống vàng. Còn thỉnh quản gia thay thông truyền, hắn đảo muốn nhìn thuần du tiểu nha đầu này có phải là thật. Hay không có cái gì ba đầu sáu tay? Cát Thanh Lĩnh thanh âm trầm lãnh bằng phẳng, thậm chí ngay cả hơi thở đâu cực kỳ trầm thấp nội liễm. Làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là tập võ người. Nhưng nghe vào chúng bách tính trong tai, trong lòng đột nhiên nhảy lên ra bốn chữ. Tống Tài Đồng Tử, Vi Tường mặc dù cùng Cát Thanh Lĩnh niên kỷ sấp xỉ. Cũng rất là khách khí đối Cát Thanh Lĩnh hồi lấy thi lễ. Mới xin lỗi mở miệng nói, Cát quản gia thật không phải với, quận chúa hai ngày này thân thể khó chịu, thái y nói cần tĩnh dưỡng, cho nên bất tiện ra, đã dặn bảo tiểu thay thu, Vi Tường lời nói phi thường khách khí. Nhưng là không có quá mức thua khí thế, dù sao hắn là tướng quân phủ quản gia, dù cho Cát Thanh Lĩnh trẻ tuổi thời gian theo ở Vịnh Ích Vương bên người thượng qua chiến trường. Ở Vịnh Ích trong vương phủ coi như là rất có địa vị. Hắn cũng không thể kém một bậc thua khí thế, bằng không quận chúa kia quan nhưng không dễ chịu, dù sao so với Vịnh Ích vương phủ, không biết thế nào, Vi Tường sợ hơn Tô Mộc Quân. Cát Thanh Lĩnh mặt lạnh lẽo, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt lại khôi phục một mảnh trầm lệ. Trầm mặc một cái chớp mắt liền chưa từng có nhiều dây dưa. Chỉ nhanh nhẹn nói một câu, đã như vậy, tại hạ cũng không tốt quấy rầy quận chúa thanh tu, nơi này là 10 vạn lượng hoàng kim, còn thỉnh vi quản gia kiểm kê rõ ràng, tại hạ hảo trở lại cùng thế tử phục mệnh, Vi Tường nghe nói âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ này Vịnh Ích vương phủ nuốt không trôi khẩu khí này tìm phiền toái. Bây giờ xem ra, này thế tử Cẩn quả nhiên là cái không thể coi thường nhân vật. Vương phủ tẫn số tiền tài cứ như vậy thật yên lặng tặng người. Bất quá, Vi Tường nghĩ khởi Tô Mộc Quân giao cho, trên mặt lập tức thoáng qua một mặt mất tự nhiên hậu. Còn là giả bộ yên ổn cười nói, Cát quản gia không cần phải khách khí, quận chúa đã phân phó tại hạ, Vịnh Ích vương phủ là hoàng thất quý tộc, cần thế tử cũng danh mãn sở quốc đức cao vọng trọng thế hệ trẻ đại biểu. Tự nhiên sẽ không làm tư nuốt khuê các nữ tử tiền tài chơ chẽn việc. Cho nên những bạc này không cần kiểm kê, quận chúa tin được thế tử, lời này nói ra không chỉ Cát Thanh Lĩnh lại vô pháp giữ vững bình tĩnh. Âm trầm mặt, chính là vì tưởng mình cũng khóe mắt chiều động một cái. Những lời này đều là quận chúa Tiểu Ý liên tục với hắn dặn. Lúc đó hắn nghe đâu cảm thấy chen nhau đổi tiền mặt. Huống chi là Vĩnh Ích Vương phủ nhân. Quả nhiên, Vi Tường nhìn Cát Thanh Lĩnh chán lồi lồi thẳng nhảy gân xanh. Thật sợ này ẩn sâu sơ xác tiêu điều khí nam nhân sẽ chịu không nổi kích thích trực tiếp động khởi. Tay đến, phốc, ha ha, lại lúc này. Xung quanh còn tuôn ra một mảnh khó có thể ẩn nhẫn tiêu ý. Càng làm cho Cát Thanh Lĩnh đáy mắt chữ hàng khởi tức giận sát ý. Nắm tay cũng niết cọt kẹt tác phang. Ngay Vi Tường cảnh giác thời gian, rất xa truyền đến một đạo yêu lý yêu khí như bị người khắp cổ lanh lảnh chi âm ni ước tướng. Quân này cửa phủ tiền thật đúng là náo nhiệt, xem ra tạp ra tới đúng lúc Cát Thanh Lĩnh ở đạo này làm cho người ta toàn thân nổi cả da gà. Lời nói lý triệt để bình tĩnh lại, hòa mọi người như nhau, ngẩng đầu chiều tản ra đoàn người đầu cùng nhìn sang, Vi Tường vừa nhìn người tới. Mặt lập tức đổi đổi, đáy mắt thoáng qua một mặt nghi ngờ. Tổ công công lúc này tự mình đến đây. Chẳng lẽ là hoàng thượng biết được quận chúa Hoa Thế Tử sự tình đến đây ngăn cản. Đám người chung quanh mỗi một người đều lui ra. Mọi người nhìn từng bước một đi tới một thân hắc hồng áo bào rộng. Trong tay ôm một cái mâu quang u lục mèo đen. Trên mặt không nhẹ bất hậu phấn trùng hợp che đậy trên mặt niên kỷ. Thoạt nhìn liên 30 cũng không có, đôi môi trung tâm hai mặt môi chi nhượng cái miệng kia như anh đào như nhau. Lại làm cho một loại yêu lý yêu khí âm quỷ cả mần ni trở nên trắng lông mày càng là để lại hai. Lũ hơn 10 cm dài đường nét thắp kéo ở khóe mắt xung quanh. Vẽ nhàn nhạt đỏ sậm yên chi bột nước mắt hiện ra mấy phần bất nam bất nữ mị thái. Như vậy mỉm cười hướng đi Cát Thanh Lĩnh và Vi Tường. Thế nào nhìn thế nào làm cho người ta dùng mình. Thấy qua tổ công công, Vi Tường và Cát Thanh Lĩnh cơ hồ là đồng thời mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy cung kính cùng sợ hãi. Này tổ công công nhưng là của hoàng thượng tâm phúc chi nhất. Đừng thấy hắn thoạt nhìn chưa tới 30. Kỳ thực đã gần 40 tuổi. Ở trong cung chính là phùng công công cũng về hắn quản. Không chỉ trong cung nội vụ việc, thậm chí còn phụ trách thiên lao hình phạt, thủ đoạn cực kỳ ngoan tuyệt, hơn nữa võ công được, là một nhất đẳng một cao thủ, nghe nói từ nhỏ liền theo bên người hoàng thượng, duy nhất một dám ở trong cung mặc tùy ý không bị câu thúc nhân. Nếu không phải kia vừa mở miệng tiếng nói, cùng với mọi người xưng hô, thật đúng là tưởng là cái âm nhu bàn nữ nhân. Tổ sát dài nhỏ yêu mị mắt đảo qua hai người, tươi cười nhợt nhạt lại mang theo vài phần xinh đẹp thuận thuận trong lòng mèo đen lông. Chậm gì gì phun ra mấy lanh lảnh tựa mang cười lại tựa mang theo âm u lạnh lẽo khí chữ. Ngoan đều ở trong này làm cái gì? Rất xa liền nghe tới động tĩnh bên này, rất náo nhiệt Vi Tường trên mặt thoáng qua một mặt trần trừ. Đang nghĩ ngợi thế nào thố từ. Bên cạnh Cát Thanh Lĩnh liền lên tiếng, hồi tổ công công, thế tử làm cho người ta tiểu cấp quận chúa đưa một chút tiền tài, mặc dù biết tổ sát xuất hiện ở. Đây trong cung tất nhiên là biết, nhưng hiện nay cũng không tiện ngay trước mặt của mọi người nói thái minh bạch. Để tránh lại lần nữa nhượng thế tử rơi vào chỉ trích ở giữa. Vi Tường đồng dạng cũng không có bao nhiêu nói. Vẫn duy trì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Phụ họa gật gật đầu. Đúng vậy tổ công công, tổ sát dài nhỏ mắt dâm mát khí như có như không lượn lờ. Mí mắt thượng yên chi bột nước hình như có vẻ càng phát ra quỷ dị mấy phần. Nhìn như xinh đẹp lại cực kỳ không thoải mái vuốt ve thùy rơi lông mày. Tươi cười nhạt nhẽo lại dẫn một phần kỳ dị. Quận chúa Hoa Thế Tử này đối tiểu oan ra trái lại thật thú vị. Hai ngày này nhưng làm lịch dương mang càng lúc càng náo nhiệt. Được rồi, tạp gia cũng không cùng các ngươi làm lỡ thời gian. Ngươi đi thông chi quận chúa cùng tạp gia đi một chuyến. Bệ hạ muốn gặp nàng, Vi Tường ở nhìn thấy tổ sát thời gian là hơn thiếu đoán được. cho nên thấy Tổ Sát nhìn qua cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ vội và ứng một câu để người đi thỉnh Tô Mộc Quân đi. Trong lúc nhất thời, tướng quân phủ cửa lớn rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im ở giữa. Trước còn tiếng động lớn nói to làm ồn ào nhượng bách tính các một cái cơ hồ là bản năng ngậm miệng. Ai cũng không có cổ họng một tiếng. Liền như vậy nhìn kia mặt đỏ sậm yêu lý yêu khí thân ảnh dương dương tự đắc chạy ở một dương dương. Dương gỗ đỏ bên cạnh, thường thường vươn tay hoa gây xích mích dương gỗ đỏ thượng buộc chặt dây thừng. Ngón tay phất quá, rát băng một tiếng, dây thừng không hề dấu hiệu theo tiếng mà đoạn. Nhìn đến nơi đây, mọi người càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Chính là vi tường và các thành lĩnh cũng quy quy củ củ vẫn duy trì trầm mặc. Nhìn Tổ Sát cử chỉ tùy ý mở một cái dương, mặt mang tiểu ý nhìn trái nhìn phải. Không biết qua bao lâu, ngay Tổ Sát đứng ở đông đảo cái dương gian nhẹ nhàng nhíu mày. Vi tường ngực theo sát một nhảy thời gian, phía sau cổng ẩn ẩn truyền đến vài đạo kỳ quái bánh xe nghiền quá mặt đất động tĩnh. Mọi người ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên trong cánh cửa một đạo xe đẩy bánh xe chuyển động mà đến. Trên xe lăn dựa vào ngồi chính là một mặc tử hoa y chân đạp ngân ủng thiếu nữ xinh đẹp. Đúng vậy, như ngày đông ấm dương bình thường tươi đẹp động nhân mỹ. Một loại ấm áp tự nhiên bộc lộ ra mỹ lệ, cũng không phải là làm cho người ta liếc mắt một cái kinh diễm mỹ. Mà là một loại làm cho người ta thân tâm thoải mái như ấm dương nước chảy bình thường mỹ. Chỉ là này mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn da thịt mặc dù quá mức trắng nõn trong suốt. Làm cho người ta kinh diễm, nhưng cũng đồng thời mang theo bệnh trạng không hề máu tái nhợt. Mà bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi tròng mắt. Hơi bán liễm, làm cho người ta nhìn trộm không đến mảy may. Chỉ có thể tiếc nuối suy đoán. Đôi mắt này nên là như thế nào linh động. Xe đẩy sau là một mặc hắc y tuấn kiên quyết thanh niên. Thế nhưng mặt mày bên cạnh một đạo giữ tận đao ấn lại phá hủy phần này tuấn tú. Làm cho một loại tự dưng lạnh lẽo sơ xác tiêu điều khí. Không phải Phượng Dạ là ai? Tổ Sát mâu quang xa xa rơi vào thiếu nữ trên người. Dài nhỏ đáy mắt dâm mắt hơi thở hơi gợn sóng. Này còn là tự 8 năm trước cung yến sau hắn lần đầu tiên thấy tiểu nha đầu này. Đúng là lớn lên, chỉ là thế nào nhìn, thế nào có loại bất thường kỳ dị cảm, nhượng hắn nhìn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tổ Sát mâu quang rơi vào Tô Mộc Quân kia trương bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng rồi, chính là gương mặt này, mặc dù có bệnh hoạn nên có tái nhợt. Lại quá mức thủy nộn trong sáng một chút, chút nào không có nằm trên giường 8 năm nên có thần sắc có bệnh. Các thanh lĩnh đồng dạng thâm tròng mắt, tiểu nha đầu này 2 ngày trước còn nhảy lên quản thế tử muốn bạc. Thế nào trong nháy mắt liền một bộ thoi thóp một hơi muốn chết bất sống bộ dáng. Đây là diễn cho ai nhìn? Các thanh lĩnh trong lòng không hiểu bốc lên một cỗ cảnh giác. Bao nhiêu minh bạch một ít thế tử vì sao lại ở nha đầu này trên tay bị thua thiệt. Nha đầu này nhìn quá mức tà hồ, mà xung quanh nguyên bản duy trì trầm mặc bình dân bách tính. Ở nhìn thấy Tô Mộc Quân lúc đi ra, rốt cuộc lại bắt đầu nho nhỏ gây rối. Nguyên tới đây chính là thuần du quận chúa A, thật đúng là coi được thoạt nhìn ấm áp, làm cho người ta đã nghĩ sủng. Cũng khó trách bệ hạ năm đó hội như vậy yêu thích tiểu quận chúa A. Các ngươi có phát hiện hay không Tần An hậu phủ tiểu thư trên người khí chất cùng tiểu quận chúa có chút tương tự, đừng nói. Thật là có mấy phần tương tự. Bất quá ta cảm thấy còn là tiểu quận chúa trên người hơi thở càng thoải mái, đúng đúng đúng. Ta cũng cảm thấy như thế. Tổ Sát ở chung quanh tiếng nghị luận chung. Chậm rãi đi tới theo xuất hiện liền chưa chân chính nâng xem qua Tô Mộc Quân trước người. Âm nhu cười, tiểu quận chúa thực sự là càng phát ra thủy nộn động lòng người. Không biết là phủ còn nhớ tổ công công a. Lanh lảnh thanh âm lập tức nhượng Tô Mộc Quân toàn thân nổi da gà run rẩy. Lúc này mới dương mắt thần nhàn nhạt đảo qua người trước mắt. Kia một thân xinh đẹp đích thân đoạn. kia bất nam bất nữ âm nhu trang điểm, tự cho là xinh đẹp mị hoặc, thì thực người không ra người quỷ không ra quỷ thấy làm cho người ta rùng mình. Trong tay ôm ấp một cái toàn thân đen kịt mèo đen. Kia xanh mượt mắt mèo mang theo vài phần âm u kỳ dị. Nhượng cả người hắn hơi thở càng phát ra dâm mát quỷ mị. Khoan hãy nói, người nọ là Tô Mộc Quân nhìn kiếp trước trong trí nhớ hiếm thấy ký ức hãy còn mới mẻ một. Sở Hoàng tâm phúc, thủ đoạn cay nghiệt tàn nhẫn, lại võ nghệ cao cường, toàn bộ sở quốc cơ hồ không người nào dám trêu chọc hắn. Bởi vì trừ Sở Hoàng, người này ai cũng không để vào mắt, bất quá có một chút trái lại đáng giá thừa nhận. Chính là trung tâm, đối Sở Hoàng trung tâm ân biệt quên thế nhân cũng gọi hắn công công. Kỳ thực hắn kia đồ chơi cũng không ném, còn hảo hảo ở, chỉ là bất lực, về chuyện này trừ Sở Hoàng ngoại cơ hồ không ai nói. Sau đó bị Sở Văn Cẩn trong lúc vô tình phát hiện. Nguyên thân mới biết, kiếp trước bởi vì Sở Văn Hạo thoái vị cho Sở Văn Cẩn. Sở Hoàng trước khi chết nhượng tổ sát hảo hảo phụ tá Sở Văn Cẩn. Tổ sát xác thực làm được, không chỉ giúp Sở Văn Cẩn diệt trừ cường mà hữu lực đối thủ Sở Văn Thanh. Thậm chí ngay cả có thể uy hiếp được Sở Văn Cẩn ngai vàng các hoàng thất hậu duệ. Bao gồm Sở Thiên Dập ở bên trong sở hữu hoàng thất con cháu. Tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, thủ đoạn có thể nói cực kỳ quyết đoán ngoan tuyệt, nhưng mặc dù như thế. Tổ sát lại tựa hồ như căn bản không có đem Sở Văn Cẩn để vào mắt. Sở làm tất cả chẳng qua là vì hoàn thành Sở Hoàng giao cho. Như vậy bướng bỉnh không chịu phục tùng thái độ, nhượng Sở Văn Cẩn lo lắng vô pháp trưởng khống lên sát tâm. Cuối cùng qua cầu rút ván, tổ sát cũng bởi vì chung Sở Văn Cẩn kế, cuối cùng rơi vào cái vứt xác hoang dã thê thảm kết quả. Nghĩ tới đây. Tô Mộc Quân đạm đạm nhất tiếu, tươi cười lý thiếu dĩ vãng tùy ý ta quỷ hơi thở. Hoặc nhìn tựa như một vô hại lại văn tĩnh thiếu nữ. Nhớ, ta ký ức nhất định hảo cứ việc Tô Mộc Quân có điều thu lại. Bất quá nói ra lời còn là mang theo vài phần tùy ý. Nàng có thể tạm thời che giấu trên người phong mang, nhưng muốn nàng thực sự giống như quý tộc nữ tử như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi là không thể. Nào, tổ sát hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt tiểu nha đầu hội nói như thế. Nhìn cặp kia đen kịt u tĩnh như mèo con bình thường hạnh con ngươi. Tổ sát trở nên trắng mày bất động thanh ngưng ngưng, không thích hợp, thái không được bình thường. Này song u tĩnh tròng mắt đen nhánh thoạt nhìn không có gì không đúng. Nhưng tế nhìn kỹ đến lại làm cho một loại nhìn không thấu sâu u khó lường. Đãn tổ sát cảm thấy, không nên chỉ là như thế, này u tĩnh trong mắt hạ hẳn là còn giấu kín cái gì là hắn tham tìm không được. Mà này tham tìm không được, mới hẳn là nhất không thích hợp tồn tại, chỉ là tùy ý tổ sát thế nào nhìn, cũng không thể tìm kiếm ra dấu vết gì đến. Người trước mắt tươi cười nhợt nhạt, thần yên ổn, cơ hồ có thể nói là cẩn thận, dù là tâm tư bách chuyển. Tổ sát trên mặt cảm xúc bất quá một cái chớp mắt. Trong nháy mắt liền ha ha thấp cười ra tiếng. Tiểu quận chúa thật đáng yêu. Đi, bệ hạ còn đang trong cung chờ tiểu quận chúa đâu. Tô Mộc Quân khẽ gật đầu. Vẫn chưa nói thêm nữa. Hình như một câu nói đã dùng hết khí lực bàn. Dần dần liễm hạ tròng mắt. Đem yếu đuối bệnh nặng bộ dáng diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Thấy bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Quân Cát Thanh Lĩnh khóe mắt hung hăng rút trừ. Cố ý, nha đầu này tuyệt đối là cố ý trang như vậy yếu đuối. Thẳng đến nhìn cỗ kiệu xa xa đi xa, vi tường rồi mới từ xoắn suýt mạch suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc nghĩ minh bạch vì sao cảm thấy quận chúa ngồi xe đẩy có chút quen thuộc. Nhưng không phải là tiểu thiếu gia tọa hạ kia cỗ đỏ sậm cỗ đàn hương xe đầy thôi. Chỉ là, quận chúa đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ quận chúa đã sớm đoán được hôm nay trong hoàng cung sẽ đến nhân thỉnh nàng đi một chuyến? Vi tường là căn bản không tin tưởng sáng sớm nhìn thấy con hảo hảo quận chúa. Bất quá một hai canh giờ liền như vậy suy yếu không chịu nổi. mà từ đầu tới đuôi bị lờ đi Cát Thanh Lĩnh, cuối cùng chỉ có thể âm trầm một ẩn hàm tức giận mặt. Duy trì mặt ngoài yên ổn mang theo phía sau liên can hạ nhân ly khai. Ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu tổ sát xuyên qua sa mạn nhìn về phía trước cỗ kiệu hư ảnh. Điểm anh đào bàn môi chi môi nhẹ nhàng câu khởi, mang theo điểm hứng thú đồng thời, lại lộ ra một cỗ tự trong khung mang ra dâm mát khí. Nha đầu này đi theo phía sau tên thanh niên kia, bước chân nhẹ nhàng hơi thở nội liễm, rõ ràng chính là cực kỳ sở trường ẩn nấp người, kia cỗ hơi thở hắn lại quen thuộc bất quá, chỉ có hoàng gia ám vệ mới có thể như vậy. Thật là tiểu nha đầu, lanh lành kỳ dị nhẹ ngữ phảng phất ra. Mang theo một mảnh làm cho người ta dùng mình sấm nhân khí. Cỗ kiệu tới hoàng cung Tiền Dương môn, cũng chính là bình thường ngoại thần hoặc gia quyến vào cung chuyên môn hành tẩu thông đạo. Liền bị cửa thị vệ ngăn lại, ngoại thần vào cung kiệu chỉ như thế, không cần Tô Mộc Quân mở miệng. Một danh tiểu công công sẽ cầm tổ sát lệnh bài chạy tới trước cửa cung thị vệ trưởng trước mặt. Tổ công công có lệnh, thuần du quận chúa thân thể khó chịu, nhưng thừa kiệu nhập Tiền Dương môn, tên kia thị vệ liếc mắt nhìn tiểu công công trên tay lệnh bài. Lại nhìn lướt qua hậu phương một đỉnh cỗ kiệu chậm rãi giật lại sa mạn. Đang nhìn đến kia đạo ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu đỏ sậm thân ảnh lúc. Thần biến đổi. Lập tức sợ hãi lại cung kính chắp tay khom lưng đào. Tổ công công thỉnh, thuần du quận chúa thỉnh, Tô Mộc Quân nhàn tàn tựa ở mềm thảm thượng. Xuyên qua lụa mỏng đem bên ngoài bọn thị vệ cung kính sợ hãi cử động nhìn ở trong mắt. Phấn bạch môi câu khởi một mặt tà tự yêu quỷ tiểu ý. Này tổ công công thật đúng là dưới một người trên vạn người. Đừng nói này cửa cung giữ cửa thị vệ. Chính là trong cung Tần Phi thấy tổ sát không phải bợ đỡ lấy lòng, mà là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, để lời nói với người xa lạ đây là muốn thấy hoàng đế. Quân quân tự nhiên không có khả năng quỳ xuống, bất quá hiện tại cũng không phải cùng sở hoàng kiên thượng thời gian. Cho nên chỉ có thể như vậy, ha ha hôm qua đi bò một ngày sơn, cho nên về viết một phần liền mệt nằm bò. Trước thả ra tới cho là các nhìn, còn lại phân nửa nội dung, 5 giờ chiều canh tân nha.